Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, chương 2331, hành động khu vực cấm lệnh. Vết xe đổ, bốn chữ này, nhượng thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Sau đó, xấu hổ, bất đắc dĩ, phẫn hận, phẫn nộ rất nhiều biểu lộ. Từ hoảng hốt trinh nhiên thứ hai đại quyền tế thông nạp trên mặt như đèn kéo quân luân chuyển. Lần này huyết quang cứ điểm phòng ngự đại trận bị phá hư. Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái cùng một đám tướng lãnh cao cấp bị người diệt giết. Phản đồ toàn bộ xuất từ tổ thần điện hạ. Bên trong một cái, vẫn là tổ thần điện hạ rất có địa vị phụ tế. Điểm chết người nhất là... Chuyện xảy ra về sau, cha lâu như vậy, vậy mà không có cha ra như thế về sau. Tổ thần điện hạ các cao tầng không ngốc, cơ đã đại khái suy đoán ra những này phản đồ lai lịch. Nhưng muốn mạng là, cho dù là bọn họ đã có suy đoán, thậm chí có ý thức hướng cái phương hướng này cha, lại vẫn không có cha ra cái gì tới. Hai tên phản đồ đừng nói là tổ tông đệ tam. Cũng là tổ tông 18 đời đều tra thấu, sở hữu tất cả sinh hoạt trưởng thành quỹ tích. Có thể tra, cũng tra được, nhưng cũng không cách nào tra ra nó là tại khi nào bị dẫn dụ làm phản. Tra khắp tất cả sở hữu, nó sinh hoạt trưởng thành lý lịch cùng gia thế. Thanh bạch đơn giản không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Tra không ra, mới là kinh khủng nhất. Tổ thần điện hạ tự nhiên cũng minh bạch cái này vết xe đổ. Ban đầu cái này hai lần tế ti làm phản sự kiện sau khi phát sinh. Tổ thần điện hạ liền chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc. Tới một lần đại thanh tẩy. Triệt để quét sạch khả năng phản đồ. Thế nhưng là, cha tới cha lui. Hai người này nhìn qua thanh bạch. Tổ thần điện hạ muốn tới một lần đại thanh tẩy. Vậy mà cũng không thể nào hạ thủ. Đây mới là tổ thần điện hạ lớn nhất bất đắc dĩ. Cũng là giờ phút này thứ hai đại quyền tế thông nạp lớn nhất bất đắc dĩ phương. Thật lâu, tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp thở dài một tiếng. Đem một phần ngọc giản giao cho Diệp Chân. Đây là tại huyết quang này cứ điểm bên trong. Trừ lão phu cùng mấy vị quyền tế. Còn có ở đây các điện hạ điện chủ bên ngoài sở hữu tế ti. Tế vệ lý lịch tư liệu, lão phu cũng biết rõ vết xe đổ, cũng muốn bắt được khả năng tồn tại phản đồ. Thế nhưng là tra khắp tất cả lý lịch, không một còn nghi vấn, lão phu đã không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện nay, lão phu đem phần này lý lịch giao cho Diệp Nguyên Soái. Hy vọng Diệp Nguyên Soái lấy tuần tra ti kinh nghiệm, cẩn thận si tra, bắt được khả năng tồn tại phản đồ. Tiếp nhận ngọc giản Diệp Chân, bỗng nhiên ở giữa, liền cảm thấy trong tay ngọc giản này nặng như vạn tấn. Sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Đúng, ta tổ thần điện hạ tế ti tế vệ. Mỗi một cái tuyển bạt lúc, đều là tầng tầng sang trọn. Diệp Nguyên Soái si cha lúc, lại chớ tùy ý, gắng đạt tới có thối tha. Mặt khác, toàn bộ huyết hà cấm phòng ngự sự vụ. Liền giao cho Diệp Nguyên Soái, từ lão phu phía dưới, trừ chủ trì trận pháp thái thượng trưởng lão cùng rất nhiều trận đạo tế ti bên ngoài. Những người khác đều từ Diệp Nguyên Soái ngươi hiệu lệnh. Nói xong, tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp liền hơi có chút hứng thú điều hưu chậm rãi rời đi. Lần này bởi vì sự tình rời đi lạc ấp, thứ hai đại quyền tế thông nạp là hăng hái thừa cơ mà đến. Nếu là làm ra một phen thành tích đến, hắn tại tổ thần điện bên trong danh vọng, sẽ lại cái trước đại bậc thang, quay lại về sau, tuyệt đối có thể cùng đại thủ tế bách tướng địa vị ngang nhau. Chỉ là, từ hắn đi vào nhân ma chiến trường về sau, mọi chuyện gặp áp chế, bại một lần lại bại, tuy nhiên hắn hiểu được, không phải hắn làm không tốt. Liền xem như đổi đại thủ tế bách tướng đến, 89/10 cũng là đồng dạng kết quả. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nhưng lại đến phiên hắn. có thể nói lúc vậy, mệnh liền thụ đả kích phía dưới, giờ phút này đã mất hết cả hứng. Tổ thần điện hạ tập trung nhiều người như vậy lực vật lực, đều không tìm ra khả năng phản đồ. Diệp Chân cũng không tin chính mình một cá nhân năng lực so tổ thần điện hạ nhiều như vậy tinh anh. Năng lực còn cường đại hơn, liếc một chút liền có thể từ lý lịch tìm ra khả năng phản đồ tới. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên người tới làm, đem phần này lý lịch ngọc giản cùng nắm chặt tra phản đồ chuyện này. Diệp Chân giao cho Ngưu Nhị, giao cho danh xưng chỗ nào cũng có tuần tra ti, mà Diệp Chân chính mình làm theo bắt đầu một lần nữa bố phòng. Sự tình bên trên, Diệp Chân sở dĩ hỏi thứ hai đại quyền tế thông nạp vết xe đổ, cũng không phải là vì bắt được phản đồ tới. Phản đồ cái đồ chơi này, có một cái liền có thể có hai cái, có hai cái liền có thể có ba cái. Liền tổ thần điện bên trong đứng hàng phụ tế cao như vậy vị tế ti đều là phản đồ, có thể thấy được nó ẩn tàng chi thâm. Dù là giao cho Ngưu Nhị xử lý, Diệp Chân cũng không có hy vọng xa vời đến Ngưu Nhị có thể đem sở hữu phản đồ đều bắt tới. Này loại khả năng tính quá nhỏ, bất quá bắt được phản đồ khả năng rất nhỏ, nhưng là từ phản đồ góc độ cân nhắc, muốn gây sự, muốn để ma tộc đại quân tấn công vào huyết hà cấm địa, lại hoặc là cho ma tộc đại quân đánh vào huyết hà cấm địa sáng tạo cơ hội, cái này lại có dấu vết để lần theo. Đổi vị suy nghĩ, từ hướng này làm bố trí, tuy nhiên bất trị, liền lại có thể trị phần ngọn. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Chân tựa như là một cái như u linh, mang theo mấy tên thân vệ, còn có tuần tra ti bên trong hơn 10 vị am hiểu ẩn núp tuần tra thần liệp. Tại huyết hà cấm địa vừa đi vừa về bôn tàu, mà trong thời gian này, ma tộc thăm dò tính tiến công, vẫn luôn không có đình chỉ, bất quá, cũng một mực không tiến triển chút nào. Huyết hà cấm địa không gian cửa vào, bị tổ thần điện hạ trực tiếp cản bờ sông đổi chảy hiển hiện ra về sau, tối đa cũng chỉ có thể chứa đựng duy nhất một lần ra vào khoảng 10 người. Đây cũng là lúc trước đại quân lui vào huyết hà cấm địa vì cái gì dùng 2 canh giờ lâu nguyên nhân. Mà tại cửa vào bên này, Diệp Chân nhất trung an bài 20 vị đạo cảnh, cộng thêm 200 vị giới vương cảnh tinh anh, hiện lên hình bầu dục bao quanh cái này cửa vào. Nơi xa, càng có trên 100 cái phá thiên chu long nỏ ngắm chuẩn lấy nơi này. Liền xem như ma tộc để phòng ngự tăng trưởng thiết giáp ma đạo cảnh xông tới, cũng có thể ngay đầu tiên bị tập kích oanh sát. Càng may mắn là huyết hà này cấm địa không gian cửa vào cùng lòng đất này thần bí huyết quang đại trận chính là một thể, cực kỳ cứng cỏi. Đạo cảnh hậu kỳ toàn lực nhất kích cũng không thể khiến cho ba động mảy may. Diệp Chân bên này cũng có thể toàn lực xuất thủ, đây coi như là một tin tức tốt. Bất quá, càng nhiều lại là tin tức xấu. Ma tộc đã triệt để chiếm cứ huyết quang cứ điểm, bằng vào địa lợi chi tiện, liền xem như 10 ngày sau đến một nhóm kia 40 vạn viện quân, khôi phục huyết quang cứ điểm khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhất định phải hội tụ càng nhiều đại quân mới có thể khôi phục huyết quang cứ điểm. Theo đại đô đốc phủ quân lệnh, thời gian này khả năng cần 20 ngày thậm chí nhiều hơn. Nhượng Diệp Chân xuất bộ tử thủ huyết quang cứ điểm, một ngày, hai ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua, huyết hà cấm địa bên ngoài ma tộc đại quân thăm dò tính tiến công một mực không có đình chỉ. Nhưng vô luận là thứ hai đại quyền tế vẫn là thông nạp bọn người lo lắng phản đồ nội loạn, nhưng vẫn không có xuất hiện. Ngưu Nhị bên kia điều tra phản đồ một chuyện cũng không có cái gì tiến triển, chỉ bằng một phần lý lịch tìm ra phản đồ, Ngưu Nhị dưới trướng tuần tra ti tinh anh cũng không có chuyện kia. Liên tiếp thủ vững 9 ngày, ma tộc cũng không tiến triển chút nào. Huyết hà trong cấm địa đại quân cũng nhận được triệt để chỉnh đốn, quân tâm cũng an định lại. Bất quá, toàn bộ huyết hà trong cấm địa lại chấp hành là nghiêm khắc nhất quân pháp quản chế. Tất cả mọi người, trừ mấy vị nguyên soái, mấy vị quyền tế cùng điện chủ cùng đảm nhiệm trọng yếu trước ti tổ thần điện hạ tế ti bên ngoài. Những người khác đều có cố định vị trí, tỉ như mỗ chi đội tuần tra. Chúng nó tuần tra lộ tuyến, chỉ có thể là tại một cái nào đó cũng không lớn khu vực phạm vi bên trong. Diệp Chân cho huyết hà trong cấm địa tất cả mọi người sở hữu bộ đội đều xác định hành động khu vực. Nếu không có Diệp Chân quân lệnh, một khi thiện tiện rời vượt tuyến, lập trảm vô xá. Những ngày gần đây, đã có hơn 1000 tên lính cùng 8 tên tổ thần điện hạ tế ti hoặc là tế về. Bị Diệp Chân dùng tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp tạo thành chấp hành đội cho chấp hành quân pháp chém giết. Đương nhiên, những người này, 89/10 không thể nào là phản đồ. Nhưng là, quân pháp như núi, đây chính là quân pháp. Cũng chỉ có tại dạng này dày đặc nghiêm quân pháp phía dưới, tài năng ngăn chặn khả năng hết thảy tai họa ngầm. Toàn bộ huyết hà trong cấm địa tràn ngập một loại bạch sắc khủng bố, một dạng bầu không khí. Bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Đại soái, ngày mai 10 ngày kỳ hạn liền đến. Hành động khu vực cấm lệnh có phải hay không hẳn là hơi lỏng một chút, lại gấp xuống dưới. Ta sợ những binh lính kia thần kinh căng cứng hội thụ không? Hạ Kỳ nói ra, huyết quang cứ điểm một ngày không bị khôi phục. Hành động này khu vực cấm lệnh, liền một ngày không thể. Thiếu chủ, nơi đó, cực kỳ đột ngột. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên. Cho Diệp Chân một vị trí. Đi, thấp quát một tiếng. Diệp Chân liền mang theo nhất bang tuần thiên thần tướng, phóng tới A Nguyên tiêu xuất phương hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,